Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2470, mất thổ phiên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thổ phiên vương thành, một phiến điêu tàn, mùi máu tanh tràn ngập ngất trời. Thật lâu không tiêu tan, ra lệnh một tiếng. Lập tức có thổ phiên tướng quân khom người tiến lên. Tán phổ làm sao phân phó. Người tốc làm 10.000 binh mã. Đi trước cản đoạn những nô lệ kia. Ta muốn cho bọn họ biết lợi hại. Để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm chân chính tướng sĩ. Ở Tùng Tán Kiền bố xem ra. Những nô lệ kia coi như trải qua mấy ngày huấn luyện. Bọn họ cũng sẽ không có cái gì tiến bộ. 10.000 binh mã, đủ diệt bọn hắn, cái này sẽ là một trường giết chóc. Hắn như vậy phân phó sau đó, tên kia tướng quân không chậm trễ chút nào, lập tức liền lĩnh mệnh thối lui. 10.000 binh mã rời đi, đối với thổ phiên tường thành nơi này là có một ít ảnh hưởng. Nhưng Tùng Tán Kiền bố cảm thấy hắn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Còn phải giải quyết những nô lệ kia quân. Coi giữ thổ phiên vương thành đối với hắn mà nói là không có bất cứ vấn đề gì. 10.000 binh mã vội vàng lui đi. Rất nhanh, bọn họ ở thổ phiên vương thành rộng lớn nhất vậy con phố lên gặp nhau. Con đường này là thổ phiên vương thành phồn hoa nhất một con đường. Trong ngày thường, thương nhân tụ tập, mua bán không dứt. Nhưng ngày hôm nay, nơi này cũng chỉ có 2 cây binh mã. Nô lệ quân đứng ở trên con đường này thời điểm, cũng nhớ tới bọn họ những ngày qua khuất nhục, bởi vì bọn họ thường xuyên bị chủ nhân của bọn họ kéo tới nơi này làm một ít rất nặng nhọc công tác. Thậm chí, bọn họ sẽ còn bị người kéo tới nơi này tiến hành buôn bán. Bọn họ chính là chủ nô lệ hàng hóa à? Vừa nghĩ tới bọn họ và những người khác bán ra cừu cái gì là giống nhau, bọn họ liền tức giận. Bọn họ tức giận, cho nên, khi bọn hắn tương đụng nhau sau đó, những nô lệ này quân căn bản cũng không có bất kỳ nói nhảm. Bọn họ thậm chí không cho cái đó thổ phiên tướng quân trách mắng bọn hắn cơ hội. Bọn họ không muốn lại bị người khinh thị, giết, ra lệnh một tiếng, nô lệ quân chen chúc đánh tới. Thổ phiên bên này thấy loại chuyện này, cũng là không có chút nào dừng lại. Liền trực tiếp vọt tới, hai bên binh mã rất nhanh chém giết với nhau, nô lệ quân sức chiến đấu rốt cuộc là không được, bọn họ vậy chỉ có thể dựa vào số người rất nhiều. Tới chiếm lấy ưu thế, hai bên không ngừng liều giết, chết trầm trọng hơn, ngày này nhất trên đường phố phồn hoa, thi thể rất nhanh chất đống như núi, máu chảy thành sông, hai bên đường phố là có rất nhiều dân chúng. Bọn họ xuyên thấu qua nhà mình cửa sổ thấy trên đường chém giết sau đó. Bọn họ cả đời cũng sẽ không quên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Trong ngày ấy thường như vậy bị người lăng nhục nô lệ. Ở thật chém giết thời điểm. Lại vậy như vậy điên cuồng. Bọn họ cũng có thể giết người. Đây quả thực là không dám tin tưởng. Có thể những nô lệ kia thật cũng có thể giết người. Hơn nữa còn giết không ít. Chém giết, đây là một chàng không tới cuối cùng không biết kết thúc chém giết. Cũng may, bọn họ chiến đấu đều rất mau. Đại khái 4 tiếng sau đó, mặt trời đến ở chính giữa. Rất nóng, mà lúc này, thổ phiên 10.000 binh mã chỉ còn lại có 1.000. Những nô lệ kia quân còn dư hơn 10.000 binh mã. Bọn họ hai bên hao tổn đều là hết sức nghiêm trọng. Thậm chí có thể nói nghiêm trọng đến cực điểm. Khi số người đến tình cảnh này thời điểm, nô lệ quân ngược lại dần dần chiếm cứ ưu thế. Vậy 1.000 thổ phiên binh mã ngược lại bị giết vỡ mật. Bọn họ bắt đầu sợ. Bọn họ không biết nên làm thế nào cho phải. Ở chiến, còn chưa chiến, bọn họ thật giống như không có lựa chọn. Cho dù là chết trận, bọn họ vậy phải tiếp tục chiến đi xuống. Giết, ra lệnh một tiếng, thổ phiên binh mã lần nữa đánh tới. hai bên rất nhanh liền lại chém giết với nhau. Bất quá lần này, kết thúc rất nhanh, 1000 binh mã đối mặt điên cuồng nô lệ. Bọn họ là vạn không quay được cục diện, khi cuối cùng một người Thổ Phiên tướng sĩ bị giết sau đó. Cái này một chàng chém giết cũng chỉ tuyên bố kết thúc. Dõi mắt nhìn lại, cả con đường lên khắp nơi đều là thi thể. Những nô lệ kia nhưng thay đổi càng phát ra nhiệt huyết đứng lên. Đi, đi cổng thành chỗ chém giết. Chúng ta muốn hồi làm người. Bọn họ muốn hồi làm người. Dù là làm bỏ ra sinh mạng cổng thành chỗ, Thổ Phiên binh mã còn đang ra sức chống cự. Nhưng hôm nay quân Đường, nhưng cũng không có chút nào lui về phía sau ý nghĩa. Như cũ không ngừng công thành, không ngừng công thành. Dù là bọn họ đã bị đánh lui liền mấy rút binh mã, nhưng bọn họ như cũ đang không ngừng chém giết. Gió đã nhiệt ý dần đặc. Tần Thiên đứng ở dưới thành, thần sắc bình tĩnh. Vương gia, chúng ta đã lấy được tin tức, những nô lệ kia quân ra tay, hơn nữa đang hướng bên này chạy tới. Bọn họ rất nhanh liền biết chạy tới. Bên trong thành tin tức không đến, Tần Thiên trong lòng bọn họ thật ra thì cũng chưa có để. Bọn họ không ngừng chém giết, cũng chỉ là hy vọng biết có tin tức tới thôi. Mà hôm nay, tin tức tới thật, nô lệ quân ra tay, hơn nữa thành công. Như vậy chỉ cần bọn họ giết tới tường thành nơi này, bọn họ liền có cơ hội công phá Thổ Phiên Vương thành à. Mệnh lệnh các tướng sĩ, cho ta tiếp tục công thành, cần phải ở ngày hôm nay công phá Thổ Phiên Vương thành. Dạ, hy vọng lớn, tấn công thời điểm mọi người tự nhiên cũng chỉ càng thêm có kích tình. Quân Đường tướng sĩ không ngừng giết. Trên cổng thành Thổ Phiên binh mã áp lực càng ngày càng lớn. Đáng ghét, diệt nô lệ quân người vẫn chưa về sao? Tùng Tán Kiền Bố cũng cảm thấy bọn họ sắp không chịu nổi. Mà ngay tại lúc này, ở bọn họ sau lưng, đột nhiên lại tiếng chém giết truyền tới. Tùng Tán Kiền Bố nghiêng đầu, liền thấy những nô lệ kia quân, những nô lệ này quân điên cuồng. Bọn họ mang trên mặt không nói ra được dữ tợn. Tùng Tán Kiền Bố ngưng mi. Đáng ghét, những nô lệ này quân tới. Như vậy chuyện gì xảy ra cũng sẽ không khó suy đoán. Hắn có chút đánh giá thấp những nô lệ này quân. Ngăn lại bọn họ, ra lệnh một tiếng, lập tức có binh mã xông ra ngoài, đi trước cản đoạn những nô lệ kia quân. Bất quá những binh mã này phân sau khi đi ra ngoài, tường thành thì trở nên càng phát ra yếu kém đứng lên. Quân Đường rất nhanh thì có cửa đột phá. Rất nhanh, một người quân Đường tướng sĩ xông lên cổng thành. Ngay sau đó thì có hạng nhì quân Đường tướng sĩ, hạng ba quân Đường tướng sĩ. Xông lên quân Đường tướng sĩ càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, Thổ Phiên Vương thành đã kế cận tan vỡ. Mà bên kia, xông tới tướng sĩ cũng không có thể rất nhanh giải quyết những nô lệ kia. Ngược lại, đã giết ra huyết tính nô lệ, đã quên được sống chết. Bọn họ bính sát lợi hại, cho dù là đổi mệnh, bọn họ cũng ở đây không tiếc. Giống như vậy binh mã, nơi đó là dễ giết. Tình huống đối với Thổ Phiên mà nói càng ngày càng bất lợi. Tùng Tán Kiền Bố ánh mắt mang một cổ không nói ra được thống khổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn Thổ Phiên lại cũng có ngày hôm nay. Tán Phổ, hiện nay có thể nên làm cái gì mới phải à? Tán Phổ, quân Đường đã đánh tới, chúng ta Thổ Phiên Vương thành lập tức phải bị công phá. Một khi thành phá, chúng ta lấy cái gì cùng quân Đường liều giết? Móc lửng ngoặc kép. Thổ Phiên những cái kia tướng sĩ sợ, bọn họ muốn tìm kiếm con đường sống. Tùng Ngán Kiền Bố nhìn bọn họ, nhưng là lắc đầu một cái. Trừ liều giết, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Để cho chúng ta các tướng sĩ cầm vũ khí lên, cùng quân Đường liều giết, coi như bọn họ công phá cửa thành, chúng ta binh mã cũng cùng bọn họ kém không nhiều. Chúng ta còn có theo bọn họ thực lực đánh một trận.